Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 81, mới bắt đầu liền phải kết thúc rồi. Bạch Vũ, Lam Ảnh nhìn về phía Bạch Vũ, vẻ mặt không khỏi nhất biến, mặc dù nhận được tin tức nói trắng ra võ trở nên mạnh hơn. Nhưng thật đang đối mặt, Lam Ảnh mới phát hiện Bạch Vũ so với nàng dự đoán còn phải cường đại hơn rất nhiều. Đối mặt Bạch Vũ, nàng mơ hồ có một loại tại đối mặt nàng tăng tổ phụ Lam Minh cảm giác. Ngươi lên tới cấp 7 rồi. Trần Binh kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vũ. Thời gian mấy tháng không thấy, Bạch Vũ đúng là thành một cái cấp 7 siêu cấp cường giả. Thật bất ngờ có đúng không? Ngươi lần trước không thể giết chết ta, là ngươi phạm sai lầm lớn nhất lầm. Hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Một tầng là giác đấu trường, ngươi đem không chỗ trốn chạy. Không chỉ có là ngươi, nữ nhân của ngươi cũng sẽ chết tại trên tay của ta. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết chết các ngươi. Hội ngay trước người của cả đại lục trước mặt, chậm rãi đem bọn ngươi lột da gọt xương. Đúng, suýt nữa quên mất ngươi chết còn có thể phục sinh. Ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một kiện đại lễ vật. Đến lúc đó ngươi chết sẽ sống lại, nhất định sẽ hết sức kinh hỉ. Bạch Vũ vẻ mặt dữ tợn, ngữ khí xâm nhiên nhìn chằm chằm Trần Binh nói ra. Hắn hiện tại liền hận không thể giết chết Trần Binh. Bất quá văn minh tháp người quản lý cấm chỉ tại tranh tài mở ra trước đối những người dự thi khác ra tay, đồng thời tranh tài mở ra sẽ đối toàn bộ đại lục tiến hành trực tiếp. Đến lúc đó ngay trước người của cả đại lục trước mặt giết chết Trần Binh cùng Vicky, Bạch Vũ hội càng giải hận. Đừng tưởng rằng ngươi lên tới cấp 7 liền có thể muốn làm gì thì làm. Trần Binh vẻ mặt biến đổi, nói ra, hừ, ngươi còn vọng tưởng có người hội liên thủ với ngươi đối phó ta. Lam Ảnh, các ngươi hợp lại lại như thế nào? Ta hiện tại có lực lượng, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bạch Vũ cười lạnh trào phúng nói ra, con mắt không chút kiêng kỵ nhìn phía Lam Ảnh. Lam Ảnh cùng hắn không thù vô duyên, sau lưng còn có Lam Minh chỗ dựa. Nhưng nếu là Lam Ảnh dám liên thủ với Trần Binh, cái kia chính là nói rõ muốn cùng hắn đối nghịch. Đến lúc đó cũng đừng trách hắn không khách khí. Lam Ảnh vẻ mặt cũng là nhất biến. Bạch Vũ quả nhiên đã là cấp 7 siêu cấp cường giả. Nàng mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt như thế cường giả, sẽ không hề có lực hoàn thủ. Cấp 7 cùng cấp 6 khoảng cách, so cấp 6 cùng cấp 5 khoảng cách còn muốn to lớn. Bạch Vũ đã là thành cấp 7 cường giả tuyệt thế, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, làm sao có thể? Chung quanh xem náo nhiệt người dự thi, nghe được mấy người đối thoại, không khỏi từng cái run sợ không thôi. Khó có thể tin, Vĩnh Hằng đại lục lên những cái kia có thể lên tới cấp 7 cường giả tuyệt thế. Không có chỗ nào mà không phải là văn minh tháp tranh bá thi đấu quán quân. Trên đại lục có cái nghe đồn, không có văn minh tháp trợ giúp, siêu năng võ giả liền không khả năng lên tới cấp 7. Mà Bạch Vũ lại là phá vỡ cái tin đồn này. Ta thiên, cấp 7 người dự thi. Bạch Vũ đây là từ trước tới nay tối cường người dự thi. Cái kia La Nạp Song, hắn là rất mạnh, nhưng không thể nào là cấp 7 cường giả tuyệt thế đối thủ. Ta xem không nhất định. Không phải nói cái kia La Nạp có được bất tử thân sao? Bất tử thân lại như thế nào? Bạch Vũ có chuẩn bị, chết sống lại cũng không dùng. Bạch Vũ cùng Trần Binh ở giữa ngắn ngủi mấy câu, thành hết thảy người dự thi tiêu điểm. Thấy tình thế hết sức căng thẳng, không ít người mong đợi đồng thời, cũng là lặng lẽ cùng hai người kéo dài khoảng cách. Cấp 7 cường giả tuyệt thế động thủ, uy lực có thể là kinh người khủng bố, bị ảnh hưởng đến liền xong đời. Nhưng Bạch Vũ không có trực tiếp động thủ, mà là vung tay lên, dẫn người đến khoảng cách Trần Binh cách đó không xa một khối địa phương nghỉ ngơi. nhìn chằm chằm Trần Binh, chuẩn bị tranh tài một khi bắt đầu, liền đối Trần Binh động thủ. Người dự thi lần lượt tiến đến, còn chưa tới chạng vạng tối 6 điểm, 3.000 người dự thi đều đi vào trong tháp một tầng. Vicky thấy được Avan, Colin đám người, bất quá nàng muốn tìm Hera lúc, lại là không có có thể tìm tới Hera, không biết có phải hay không là cố ý giấu đi. Văn minh tranh bá thi đấu tức sắp mở ra, bản tầng thông quan quy tắc, hạ gục 4 tên đối thủ nhận thua hoặc là không có thể hành động, liền là làm lạc bại, hạ gục 4 tên đối thủ người dự thi, thu hoạch được tiến vào tầng tiếp theo tư cách, nhưng từ giác đấu trường trung ương cầu thang tiến vào tầng tiếp theo, đồng thời biết được tầng tiếp theo thông quan điều kiện. Tranh tài bắt đầu đếm ngược 10, 9, 8, chạng vạng tối 6 điểm, bên ngoài Vĩnh Hằng Đại Lục đã là bắt đầu trời tối. Văn minh tháp một tầng còn thoáng như ban ngày. Bắt đầu, 50 năm, không biết lần này ai sẽ là quán quân. Lại nói lần này quy tắc tốt đơn giản thô bảo a. Vừa lên tới liền là đại hỗn chiến đấu vòng loại, tránh né địa phương đều không. Tầng thứ nhất liền có 80% người muốn đào thải. Lần tranh tài này có thể sẽ kết thúc rất nhanh. Vạn chúng chờ mong dưới. Văn minh tranh bá thi đấu trực tiếp cũng cuối cùng mở ra. Một tầng thông quan quy tắc vừa ra, lập tức nhường không ít người nghị luận ầm ĩ. Nhưng một chút người tâm tư kín đáo cẩn thận suy nghĩ một chút này quy tắc. Càng là biến sắc, bởi vì cái này quy tắc đã không phải đơn giản thô bạo đơn giản như vậy. Đến 2 tầng cầu thang lối đi, chỉ có một cái, mà văn minh tháp một tầng. Quy tắc đi ra trong nháy mắt, cơ hồ tất cả người dự thi vẻ mặt liền đều là nhất biến. Bọn hắn tất nhiên là trước tiên đã nhận ra cái này nhìn như đơn giản quy tắc dưới bẫy dập. Nhất định phải nhanh hạ gục 4 người thu hoạch được tấn cấp. Không ít người dự thi trong nháy mắt có quyết định, quy tắc này chỉ nói là đánh bại 4 người liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Nhưng cũng không nói thu được tư cách về sau, liền không thể tiếp tục động thủ. Cầu thang lối đi lại chỉ có một cái, giống Bạch Vũ loại kia cường giả tuyệt thế. Nếu là tại cầu thang cổng trước trông coi, bọn hắn coi như thu được đến tầng tiếp theo tư cách cũng vô dụng. Bạch Vũ hội khi tiến vào tầng tiếp theo trước đó, diệt trừ bọn hắn, bất quá, trước mắt Bạch Vũ còn có một cái rất mạnh đối thủ. Bạch Vũ vì báo thù, nhất định sẽ trước ra tay với hắn. Bọn hắn tại Bạch Vũ hạ gục người kia trước đó, thu hoạch được tư cách, liền có thể thuận lợi tiến vào tầng tiếp theo. Văn minh tranh bá thi đấu mỗi một tầng quy tắc cũng khác nhau. Chỉ phải qua tầng thứ nhất, về sau Bạch Vũ cũng đừng nghĩ lại dễ dàng tìm tới bọn hắn. Nếu như sự tình thuận lợi, Bạch Vũ tại một tầng liền đào thải hàng loạt người dự thi. Bọn hắn có thể lập tức liền thu hoạch được cực cao thứ tự. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, những cái kia có thực lực người dự thi đã là nhìn chăm chú về phía đã sớm tìm kiếm tốt con mồi. Tranh tài bắt đầu, theo giác đấu trường vùng trời, màn ảnh khổng lồ đếm ngược kết thúc, một thanh âm tại rất nhiều người dự thi trong tay vang lên. Giết, không muốn chết liền cho ta nhận thua. Tranh tài bắt đầu, 3.000 người dự thi cùng nhau khẽ động, không nghĩ tới vừa đến chính là như vậy quy tắc tranh tài. Nếu dạng này, chư vị cũng đừng trách ta, không muốn chết. Liền cho ta nhận thua, bằng không thì chết đừng trách ta. Nhưng cùng những người dự thi kia nghĩ khác biệt, Bạch Vũ cũng không có vội vã đi tìm Trần Binh, bởi vì sự cường đại của hắn đã là xa xa hướng qua những người kia tưởng tượng. Hắn muốn báo thù, căn bản không cần cố ý đi tìm Trần Binh. Bạch Vũ sau lưng xuất hiện một đôi màu xanh nhạt siêu năng cánh chim, chậm rãi bay đến giữa không trung. Cao giọng đối phía dưới người dự thi nói ra, lúc nói chuyện, hắn hai tay vung lên, tại chung quanh hắn, vô tận siêu năng hạt hội tụ. nghe được thanh âm, phía dưới những cái kia vốn là đang tìm kiếm con mồi người dự thi dồn dập ngẩng đầu. Sau đó từng cái run sợ không thôi, chỉ thấy tại trên đỉnh đầu bọn họ không, Bạch Vũ ngưng tụ ra từng nhánh khí thế phi phàm siêu năng mũi tên. Số lượng ngàn vạn, lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa, nếu là này chút mũi tên rơi xuống, dù cho một tầng đích giác đấu tràng diện tích 10 điểm to lớn, bọn hắn cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Nếu là mũi tên bình thường thì cũng thôi đi, nhưng đây chính là cấp 7 cường giả tuyệt thế công kích. Cấp 6 cường giả có lẽ có khả năng tiếp được một lượng chi. Cấp 5 người dự thi, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Ta nhận thua, ta nhận thua, cảm giác đến tử vong đánh đến nơi. Hàng loạt người dự thi run sợ phía dưới, dồn dập lựa chọn nhận thua. Mà tại nhận thua về sau, trên tay bọn họ mang theo dự thi thiết bị dồn dập vỡ tan hư hao. Mất đi tư cách dự thi, không có tư cách dự thi, những người này dồn dập hướng giác đấu trường nơi hẻo lánh trốn tới. Miễn cho bị Bạch Vũ đợt công kích cùng, mà tại hàng loạt người dự thi nhận thua về sau, một chút còn có may mắn tâm tư người dự thi, thấy trên đầu cái kia khủng bố mũi tên muốn rơi xuống, cũng là chịu không nổi mãnh liệt như thế tử vong áp lực. Dồn dập nhận thua, cơ hồ là trong chớp mắt, 3.000 người dự thi liền toàn bộ mất đi tư cách. Không có nhận thua, chỉ có chút ít hơn 10 người. Cái này, chẳng lẽ tại tầng thứ nhất tranh tài quán quân liền muốn sinh ra? Bên ngoài, Vĩnh Hằng Đại Lục thượng khán trực tiếp người xem, không khỏi là trợn mắt hốc mồm. Khóa này văn minh tranh bá thi đấu, chẳng ai ngờ rằng, lại là như thế khó có thể tưởng tượng bày ra. Đơn giản thô bạo quy tắc, người dự thi bên trong xuất hiện nghịch thiên cường giả. Tranh tài tựa hồ vừa mới bắt đầu liền phải kết thúc rồi. Cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi thật sự có nắm bắt đón lấy ta một chiêu này? Bạch Vũ trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới còn không có nhận thua hơn 10 người. Ta nhận thua, làm ảnh vẻ mặt vùng vẫy một hồi, vẫn là lựa chọn nhận thua. Nàng mãnh liệt thấy, những cái kia mũi tên hạ xuống, có thể đem nàng cắm thành con nhím. Không có may mắn khả năng. Ta nhận thua, ta nhận thua. Ngoặc kép, ở đây còn có mấy cái cấp 6 người dự thi, nhưng liền Lam Ảnh đều nhận thua. Bọn hắn cũng là mất đi chiến ý, đi theo cùng một chỗ nhận thua. Còn có A-Van, Colin đám người, bọn hắn vất vả tu luyện, chính là vì văn minh tranh bá thi đấu. Kết quả mới một tầng liền muốn nhận thua. Bọn hắn thật sự là không cam lòng. Nhưng Lam Ảnh chờ cấp 6 cường giả đều nhận thua, trong lòng bọn họ cũng là xì hơi. Nhận thua về sau, mấy người đều là nhìn phía Trần Binh cùng Vicky. Đến từ trục xuất chỗ người dự thi, chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Hoặc là còn có Hera. Không có từ bỏ người chỉ có 4 người. Ở trong có một cái hình thể cùng Hera có điểm giống, ăn mặc một thân áo bào đen, nhưng người chôn ở áo choàng bên trong, thấy không rõ lắm bộ dáng. Trừ cái đó ra, Edith, Zeno cùng Leo cũng là cuối cùng một nhóm đi theo nhận thua. Bọn hắn cùng Avan đám người một dạng, đều là hết sức không cam lòng. Bọn hắn xem văn minh tranh bá thi đấu là một cái đột phá đại kỳ ngộ, thực sự không cam tâm như vậy lạc bại, nhưng lý trí cuối cùng là đã chiếm thượng phong. Cấp 7 cường giả, không phải bọn hắn chỗ có thể đối phó được đến. 4 người, rất tốt, là nạp ngươi quả nhiên không có nhận thua. Bất quá nghĩ đến ngươi cũng là hiểu rõ, coi như ngươi nhận thua, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi. Nhìn xuống phía dưới 4 người, Bạch Vũ đạm cười nói. Những người dự thi khác nhận thua về sau, Bạch Vũ sẽ không đối bọn hắn động thủ, nhưng Trần Binh liền không tồn tại nhận thua này một tuyển hạng. Kết quả đối với hắn mà nói đã là định. Các ngươi hai cái, ai là con a? Không để ý Trần Binh, cũng không sợ Trần Binh như vậy chạy mất. Bạch Vũ lại nhìn phía còn lại hai người, một cái thân hình nhỏ gầy người áo đen, một cái màu lam gợn sóng tóc dài mỹ mạo nữ tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.